Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148, Cát Vàng Thế. Thổ Long Phong Mãng, áo tơi người đem thổ cực huyền lực tạo thành nộ long, thu nhập tay áo. Tại trong lúc này, ống tiêu tấu tiếng kêu không có chút nào ngừng, tự liền tiết tấu cũng không có chút nào tán loạn. Một đám huyền tông kinh nghi bất định. Lý Xương Hạo nói, ta đi thử một chút. Hắn dựng thẳng lên bàn tay vạch một cái. Một đạo phong cực huyền lực tạo thành đại mãng xoay quanh du tẩu. Đi vào tên kia áo tơi người bên người. Tề Minh bên trong, đầu chăn trực kích. Lý Xương Hạo cố ý bức bách áo tơi người sử xuất toàn bộ thực lực. Đem tám thành huyền lực quán chú cự mãng bên trong. Một kích này đã có hắn tám thành thực lực. Đương nhiên, kia là tại chưa sử dụng bản mệnh huyền linh điều kiện tiên quyết. Tại mọi người kinh dị trong ánh mắt, đầu kia màu xanh cự mãng cấp tốc thu nhỏ, lần nữa bị áo tơi người thu nhập ống tay áo. Hai tên huyền tông xuất thủ, lại ngay cả địch nhân sâu cạn cũng không đo đạc ra. Một đám người không khỏi nhìn về phía Liễu Vạn Lý. Hắn là uy tín lâu năm huyền tông, thực lực sâu xa, đã kim. Lý hai người không công mà lui, tự nhiên muốn hắn động thủ. Liễu Vạn Lý sắc mặt ngưng trọng, phía sau Xích Viêm Viêm, cát vàng bay lên cảnh tượng, càng thêm rõ ràng, áo tơi thân người chỗ thấp bé nông trại, đã hóa thành lưu xa, xoay tròn không ngớt, tựa hồ muốn áo tơi người thôn phệ. Tại cái này cuối đông rét lạnh thời tiết, đám người lại cảm thấy viêm hạ nhiệt lực, người đứng xem còn như vậy. Kia chính đối diện áo tơi người, trải qua áp lực có thể nghĩ, có thể so với tiêu khát địa ngục. Áo tơi người một khúc nhạc buồn tấu xong, đem ống tiêu thu hồi, chậm rãi đứng lên, theo hắn từng tấc chỗ chậm chạp đứng thẳng. Kia lưu xa, kia nắng gắt, toàn bộ hóa thành vô hình, lạnh thấu xương hàn phong, thấp bé nông trại, lại khôi phục nguyên dạng, ngay cả ta cát vàng đại thế đều không làm gì được hắn. Liễu Vạn Lý kinh dị nói. Áo tơi người chậm rãi nghiêng mặt qua đến. Có mũ rộng vành che chắn. Đám người thấy không rõ khuôn mặt của hắn thần sắc. Nhưng có thể rõ ràng cảm ứng được. Người kia ánh mắt chính nhìn chăm chú lên chính mình. Lý Xương Hạo nhỏ giọng nói ra. Liễu thúc. Cái này áo tơi người thực lực thâm bất khả chắc. Nhưng có thể vững tin. Không có siêu việt huyền tông cảnh giới. Liễu Vạn Lý nói, ta biết, có thể hắn chiến lực tuyệt đối cường hoành, chỉ sợ tại tông sư bảng bên trên cũng có thể xếp hạng hàng đầu. Chúng ta cẩn thận là hơn, mệnh hai người hồi Đông Lai thành cầu viện, để Huyền Quân Lão Tổ xuất quan. Huyền Quân Lão Tổ, Kim Nhân Bích cả kinh nói, không khỏi quá mức chuyện bé xé ra to a. Đám người ngay tại tranh luận, đã thấy kia áo tơi người tiện tay vung lên. Một đoàn người chỉ cảm thấy đỉnh đầu là chói chang đỏ. Dưới chân là cuồn cuộn lưu xa. Vậy mà qua trong giây lát thân ở cát vàng đại thế bên trong. Liễu thúc, ngươi, cát vàng đại thế. Chuyện gì xảy ra? Lý Xương Hạo nói. Ta cũng không rõ ràng. Tựa như là kia áo tơi người thả ra đại thế uy áp. Liễu Vạn Lý giải thích. Đột nhiên, Kim Nhân Bích kinh hô. Không được. Đám người nhìn lại. Nhìn thấy một đầu thổ cực nộ long, còn có một đầu màu xanh đại mãng, lắc đầu vẫy đuôi, cắn xé mà đến, đây đều là kia áo tơi người thủ đoạn, chúng ta mau lui lại. Ba tên huyền tông đương nhiên sẽ không bị chiêu số của mình chẳng lẽ. Bọn hắn cùng thi triển thần thông, tàn dã riêng phần mình tuyệt chiêu, lần nữa nhìn về phía áo tơi người, bọn hắn đã sợ hãi, cái này áo tơi người quá quỷ dị. Chúng ta vẫn là hồi Đông Lai thành, lại làm thương nghị, một đoàn người như lâm đại địch, đề phòng lui lại mà đi, thẳng đến cách áo tơi người khoảng cách đủ xa, mới nhao nhao giá bên trên huyền linh, hướng Đông Lai thành bay đi. Sau nửa canh giờ, 7-8 tên huyền tông nhân vật tập hợp, đồng loạt giá bên trên huyền linh, đến đây xem xét, kỳ quái, kia áo tơi người không thấy, bay thẳng đến đi hơn 100 dặm. Đều không có phát hiện áo tơi người tung tích. Đám người không khỏi ngạc nhiên. Nhất là Liễu Vạn Lý các loại ba tên huyền tông. Càng là trên mặt tối tăm. Ta hiểu được, Lý Xương Hạo nói. Kia áo tơi người, khẳng định là cùng Hứa Dương cùng một bọn. Hắn sở dĩ cản trở chúng ta, chính là vì cho Hứa Dương kéo dài thời gian. Hiện tại Hứa Dương khẳng định đã trốn hướng Thương Ngô Sơn. Người nơi đâu một ít dấu tích đến, hung thú ẩn hiện, dù cho phái ra 10 tên tông sư, cũng rất khó tìm ra tung tích của hắn. Kim Nhân Bích giọng căm hận nói, làm sao bây giờ, chẳng lẽ cứ như vậy buông tha kia Hứa Dương? Chúng ta không có khả năng phái người đi Thương Ngô Sơn trắng trợn lục soát. Như thế tao ngộ hung thú tỷ lệ quá lớn, vạn nhất dẫn phát thú triều, người ta đều muốn bị quốc chủ trách móc nặng nề. Lý Xương Hạo nói, lúc này, chúng ta một là muốn sai người trấn giữ Hải Vân Sơn các nơi yếu đạo, phòng ngừa Hứa Dương chạy trốn tới Hải Vân Sơn. Thứ hai, phái tinh nhuệ huyền sư đội ngũ, tại tới gần Thương Ngô Sơn, thậm chí Thương Ngô Sơn bên ngoài tuần tra, cần phải đem Hứa Dương bước hướng Thương Ngô Sơn chỗ sâu. Kim Nhân Bích minh bạch, thỏa mãn nói ra, tiếp tục như vậy, hung thú liền sẽ muốn kia Hứa Dương mệnh. Liễu Vạn Lý thở dài, các ngươi làm như vậy, ta không có ý kiến, chỉ tiếc nhà ta trọng bảo, lại muốn cùng tiểu súc sinh kia cùng một chỗ. Mai một Thương Ngô Sơn bên trong, đám người thương nghị đã định, liền riêng phần mình quay lại gia trang. Trải qua trận này, Hứa Dương xem như triệt để ngồi vững tiểu sát thần danh hào. Liên tiếp chém giết 2 tên quân hầu tự, đột phá trùng vây, giết ra Đông Lai Thành. Thực lực khinh thường cùng thế hệ. Hắn tại Tiềm Long bảng bên trên thứ tự, tăng lên trên diện rộng. Hiện tại đã là 942 tên. Hải Vân Sơn, Liên Vân Phong, Hải Tông, lần này lại có người đến quấy rầy rồi. Nhạc Đình Vân khẽ cười nói. Lưng hùm vai gấu Hải Nhạc một tiếng tức giận hư. Nói, khi dễ Hứa Dương không tại, cả đám đều dám đến đùa nghịch hoành. Kia Cự Nguyên Thành Bành Diệu Tổ, không chút nào niệm tình ta lần trước đề bạt ân tình của hắn. Vậy mà mở lời kiêu ngạo, thật tức chết ta. Nhạc Đình Vân cười nói. Hiện tại 36 bên trong, chỉ có Liên Vân Phong huyền khí nồng độ bình thường. Cái khác Sơn Phong đều thành phàm địa phương. Những cái kia ngang ngược quen rồi thiên tài thiếu niên, cái nào lòng dạ thăng bằng. Hứa Dương tại lúc, bọn hắn còn cố kỵ một chút. Hiện tại chỉ còn lại có Lê Vọng cùng Ngự Huyền Vũ. Rõ ràng hai cái mềm thị, nào có không bóp đạo lý. Nếu không phải viện chủ đại nhân tra ra mấy chục về sau liền sẽ khôi phục, chỉ sợ hắn hội cái thứ nhất tới tìm ngươi tâm sự. Đình Vân tỷ, đây chính là ngươi không đúng. Ta Ngự Huyền Vũ cũng không phải mềm thị. Ngự Huyền Vũ mài răng, khiêng đại kích đi ra tinh xá nói, ai còn dám đến khiêu khích, ta nhất định muốn đánh hắn răng rơi đầy đất. Nhạc Đình Vân lắc đầu, ngươi hiện nay thực lực xem như không tệ. Tại lần này trúng tuyển, chỉ cần vận khí tốt, cũng không phải là không thể được tấn cấp quyết chọn. Chỉ bất quá, ngươi dù sao không có đạt tới huyền sư cảnh giới. Cùng Bành Diệu Tổ các loại thiên kiêu so ra, còn kém một chút. Ngự Huyền Vũ có chút không phục. Hứa Dương tại huyền sĩ hậu kỳ cảnh giới, liền có thể vượt cấp đánh giết Tào Ngang. Vì cái gì ta không được? Ha ha, Hứa Dương loại kia yêu nghiệt, người có thể cùng hắn so a. Lê Vọng theo mặt khác một gian trong tinh xá đi ra. Tinh thần hắn sung mãn, hành động ở giữa, huyền khí lực tức phun trào. Cùng mấy trước đó, mới vào huyền sư cảnh giới thời điểm, tưởng như hai người, nói đến, Hứa Dương hiện tại ra sao? Ngự Huyền Vũ hỏi, Hải Nhạc trên mặt có lo lắng mơ hồ. Hứa Dương quá lớn gan, liên tiếp chém giết 2 tên quân hầu tự. Nếu là tính cả Đại Lương Thành Tào Ngang, Quách Ngọc, cái kia chính là 4 tên quân hầu tự a. Hôm nay ta nghe nói hắn bị đuổi vào Thương Ngô Sơn. Cát Hùng chưa biết, Lê Trọng Hiên theo trong tinh xá đi ra, không nói một lời, thể nội xông ra một đầu dương cánh 20 trượng to lớn thanh loan, chở hắn phóng lên tận trời. Lê Tông đi nơi nào? Hải Nhạc lớn tiếng hỏi. Hải Tông không cần hỏi, nhị thúc ta khẳng định là đi Thương Ngô Sơn. Lê Vọng nói, cái gì? Hải Nhạc vội la lên. Thương Ngô Sơn bên ngoài. Hiện tại tất cả đều là các đại gia tộc gia tướng hộ vệ. Còn có Huyền Tông nhân vật trấn giữ quan khẩu. Liền là phòng bị Hứa Dương bỏ chạy. Lê Tông đi qua. Song quyền nan địch tứ thủ a. Lê Vọng lắc đầu nói ra. Nhị thúc ta tự loại kia tính. Đánh vỡ nam tường không quay đầu lại. Quyết định sự tình. Người dùng 9 con rồng đều kéo không trở lại. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.